Võ Đạo Đan Tôn, chương 399, Thanh Nguyên Giáp 1, góc truyện audio.com, nhất định là vì chuyện ngươi xâm nhập đệ lục quan thí luyện thất rồi. Từ Bác Đạo Sư cười nói, đúng rồi, Lâm Tiêu lúc này mới chợt hiểu, hắn những ngày này khổ luyện như thế một lòng vì danh ngạch thiên mộng bí cảnh, lại quên mất tiến vào đệ lục quan thí luyện thất huấn luyện doanh sẽ có ban thưởng. Căn cứ quy tắc đệ tử vừa gia nhập huấn luyện doanh năm đầu tiên đã xâm nhập thí luyện thất đệ lục quan, sẽ được ban thưởng một khỏa ngũ phẩm nguyên khí đan và một kiện ngũ giai bảo vật. Lâm Tiêu có chút nhớ lại phần thưởng mình sẽ nhận được khi xâm nhập thí luyện thất đệ lục quan. Từ Bác Đạo Sư, xin chờ tại hạ một chút, Lâm Tiêu trở lại trong lầu các của mình thay đổi quần áo, lúc này mới đi theo Từ Bác đi về phía chỗ biệt thự của Vương Phó Doanh Chủ. Đã có kinh nghiệm lần trước Lâm Tiêu và Từ Bác quen việc dễ làm đi tới biệt thự Vương Phó Doanh Chủ, rồi sau đó một mình một người đi tới thư phòng ở lầu 2. Trong thư phòng, thấy Lâm Tiêu và Vương Phó Doanh Chủ buông văn kiện trong tay xuống, ánh mắt hòa ái nhìn qua Lâm Tiêu. Mới mấy tháng không gặp, không nghĩ tới tiểu tử ngươi rõ ràng lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Vương Phó Doanh Chủ cười mắng, trong giọng nói lại không có chút ý trách cứ nào cả, ngược lại lộ ra chút vui mừng, thỏa mãn. Trong trại huấn luyện có thể xuất hiện một thiên tài như vậy, đối với phó doanh chủ quản lý huấn luyện doanh như Vương An mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện vui vẻ nhất. Nào, nếm thử trà ta pha đi. Vương An phó doanh chủ đứng lên tự mình rót một chén trà cho Lâm Tiêu, động tác tùy ý này lại khiến Lâm Tiêu thụ sủng nhược kinh. Thân là một trong năm cự đầu huấn luyện doanh, cường giả quy nguyên cảnh lại tự mình châm trà cho một học viên, đủ để nhìn ra trong nội tâm Vương phó doanh chủ cao hứng đến thế nào rồi. Nước trà nâu nhạt mùi thơm ngát vào bụng, một cổ cảm giác cam thuần, hùng hậu quanh quẩn trong cơ thể Lâm Tiêu, trà Vương Phó Doanh Chủ pha tuy rằng không có công hiệu cường đại như trà của Thái Thúc Ngọc Điện Chủ, nhưng hiển nhiên cũng là dùng linh dược phẩm giai cao pha chế, một ngụm uống xong, khiến mỗi một tế bào toàn thân Lâm Tiêu đều phảng phất như được hô hấp vậy, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Lâm Tiêu, mục đích ta gọi ngươi tới đây có lẽ ngươi đã biết, đệ tử gia nhập huấn luyện doanh năm thứ nhất đã xâm nhập thí luyện thất đệ lục quan sẽ được huấn luyện doanh ban thưởng, đây là phần thưởng dành cho ngươi. Sau khi tùy ý nói chuyện với nhau hai câu, trên tay Vương phó doanh chủ đột nhiên hiện lên một tia nguyên lực chấn động rất nhỏ, chợt một bình ngọc trắng tinh cùng với một cái hộp ngọc màu xanh đột ngột xuất hiện ở trên tay Vương phó doanh chủ. Đây là không gian bảo vật, ánh mắt Lâm Tiêu không nhìn về bình ngọc và hộp ngọc kia, ngược lại nhìn chăm chú vào mặt nhẫn bình thường trên ngón giữa tay phải Vương phó doanh chủ. Cái giới chỉ này vô luận là tạo hình hay là tài liệu nhìn qua đều cực kỳ bình thường, nhưng Lâm Tiêu cảm giác được rõ ràng nguyên lực chấn động trước kia chính là từ trên chiếc nhẫn kia phát tán ra, chợt trên tay phải trống rỗng của Vương phó doanh chủ liền xuất hiện bình ngọc và giáp da này. Đây là không gian giới chỉ, chính là một loại tương đối quý trọng trong hạ phẩm nguyên khí thuộc về bảo vật thất giai, bên trong có được không gian 5 mét vuông, cũng không phải người như ngươi bây giờ có thể lấy được, coi như là. Góc truyện audio.com, cường giả quy nguyên cảnh cũng không phải mỗi người đều có được. Cảm nhận được ánh mắt Lâm Tiêu, Vương phó doanh chủ đột nhiên cười cười. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể thông qua toàn bộ 8 quan thí luyện thất, có lẽ ta có thể xin huấn luyện doanh đổi ban thưởng thất giai bảo vật thông qua đệ bát quan chuyển thành một miếng không gian giới chỉ. Vương phó doanh chủ hướng dẫn dắt sự chú ý của Lâm Tiêu. Thông qua toàn bộ 8 quan, Lâm Tiêu vừa trừng mắt, tuy rằng hắn hôm nay đã xâm nhập đến đệ lục quan, nhưng hắn biết rất rõ đệ bát quan đến tột cùng khó khăn bao nhiêu. Đến loại trình độ đó rồi, có thể nói võ giả đối với lĩnh ngộ chiến đấu đã đạt đến một loại cảnh giới đạo tùy tâm sở dục, đơn giản có thể đánh chết võ giả thực lực ngang với mình dễ dàng như uống nước vậy, nhưng mình hiện giờ tạm thời không cách nào với tới được. Lâm Tiêu tự tin, nhưng lại không tự đại. Bất quá Lâm Tiêu tin tưởng chỉ cần mình không ngừng phát triển trên võ đạo, một ngày nào đó sẽ xông qua đệ bát quan thí luyện thất. Một khỏa không gian giới chỉ có được 5 mét vuông không gian là hạ phẩm nguyên khí thất giai bảo vật, vậy thương long tí của ta đến tột cùng là bảo vật cấp bậc gì? Đồng thời Lâm Tiêu cũng nghĩ đến thương long tí mình đạt được trong địa đệ cổ thành, không gian trong thương long tí cao hơn 100 trượng, gần 300 mét, dài rộng cũng đều đạt đến trên 100 trượng, phảng phất như một tiểu thế giới tương đương với 3.000 vạn mét vuông không gian, gấp 600 vạn lần không gian giới chỉ trên tay Vương phó doanh chủ, Lâm Tiêu đã không thể nghĩ nổi thương long tí này đến tột cùng là không gian bảo vật cấp bậc gì nữa rồi. Lâm Tiêu, nơi này là một khỏa ngũ phẩm nguyên khí đan, còn có một kiện ngũ giai phòng ngự nội giáp thanh nguyên giáp. Vương phó doanh chủ đưa đồ vật trong tay cho Lâm Tiêu. Ngũ giai phòng ngự nội giáp, Lâm Tiêu giật mình rồi, liền mở hộp ngọc kia ra, ở trong hộp ngọc một kiện giáp da màu xanh như lân giáp rậm rạp im lặng lặng đặt ở đó. Dùng nhẹ tay sờ trên giáp da màu xanh kia, một loại cảm giác mềm mại, thoải mái dễ chịu truyền đến, cũng không có cảm giác thô ráp như lân giáp yêu thú. Trên bì giáp này, Lâm Tiêu còn cảm giác được một loại nguyên lực chấn động rất nhỏ, hiển nhiên ở trên bì giáp này có khắc nguyên lực trận vân nào đó. Căn cứ quy định, đệ tử huấn luyện doanh vào tháng thứ nhất xâm nhập thí luyện thất đệ lục quan, sẽ đạt được một khỏa ngũ phẩm nguyên khí đan và một kiện ngũ giai bảo vật. Theo Lâm Tiêu thấy thì ngũ giai bảo vật này nhiều nhất cũng chỉ là một gốc ngũ giai linh dược bình thường, giá trị 1-2 triệu lượng thôi, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là một kiện bì giáp. Phải biết rằng, hộ giáp tính phòng ngự thuộc loại rất thu hút, một kiện ngũ giai hộ giáp tính phòng ngự bình thường ở trên thị trường giá ít nhất cũng ngoài 10 triệu lượng, đắt thì thậm chí giá mấy ngàn vạn lượng, mấu chốt là có tiền còn không mua được, chỉ có thể trong một ít đấu giá hội cỡ lớn ngẫu nhiên thấy được hộ giáp tính phòng ngự. Thanh nguyên giáp này chính là dùng da ấu thể lục tinh yêu thú Thiết Thanh Long chế thành, cũng do ngũ phẩm trận pháp sư Tuyên Khắc ra trận pháp nguyên khí đại sư luyện chế thành, coi như trong hộ giáp ngũ giai cũng thuộc về tồn tại tương đối cường đại. Thanh nguyên giáp này có thể suy yếu một nửa lực công kích của võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường và 10% nguyên lực. Góc truyện audio.com, công kích của võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Vương Phó Doanh Chủ giải thích nói, cách chương.